Nhất thế chiêu hoa, chương 23, phù chú trên người chiêu hoa phát tác. Góc truyện audio.com, đôi tai lớn mềm mại trên đỉnh đầu lão hổ yêu hơi hơi rung động, đôi mắt vàng trong vắt chậm rãi mở ra, trong mắt lão khó nén vẻ mỏi mệt khiến cho liễu. Chiêu hoa trong lòng đau xót, hổ ra ra, người nhìn xem ta đem mật, ong trúc như tới rồi. Đôi mắt vàng của lão hơi tràn ra ý cười, một lọn râu trắng như tuyết mềm mại sờ. Sờ đỉnh đầu liễu chiêu hoa, lão có chút vui mừng nói. Cũng là ngươi, hiếu thuận, liễu chiêu hoa cố nở nụ cười, nàng biết mình miễn cưỡng cười như vậy nhất định rất khó coi. Hồ ra ra, người nhanh ăn đi, ngày mai, ta lại đi tìm cho người một ít. Lão hổ yêu, nhìn thoáng qua hai lọ sứ trong tay liễu chiêu hoa tùy tiện cầm lấy một lọ, vừa mở nắp ra một hương thơm lập tức xông lên tràn đầy trong hang. Động, lão hổ yêu sửng sốt nhìn về phía liễu chiêu hoa, hai mắt bắn ra. Kim quang khiếp người, nhà đầu, nói thật cho ta biết ngươi lấy thứ này ở đâu. Liễu chiêu, hoa bị ánh mắt nghiêm túc của lão hổ yêu làm cho hoảng sợ thanh âm ngắt quãng đem toàn bộ chuyện mình đến núi Thanh Nguyên rồi gặp dịch cư và. Được cho hai chiếc lọ này kể lại, lão hổ yêu lắng nghe rất nghiêm túc, nghe đến đoạn dịch cư hơi trầm tư rồi đưa hai chiếc lọ này cho nàng thì. Lão hừ lạnh một tiếng, không chút do dự từ trong bình đổ ra mấy viên đan dược màu đen hơi ngửa đầu nuốt vào. Liễu chiêu, hoa ngồi ở một bên không dám động đậy, nhìn lão hổ yêu nhắm mắt lại, vẻ. Mỏi mệt trên mặt lão từ từ tiêu tán, trên đỉnh đầu bốc lên khói trắng. Hiển nhiên là đang hấp thu linh lực từ đan dược, đột nhiên, hai chân nàng truyền đến từng trận đau nhói như kim châm, liễu chiêu hoa cắn chặt răng, chỉ sợ sẽ phát ra một chút âm thanh sẽ làm ảnh hưởng đến lão hổ yêu đang vận công. Dần dần, khi liễu chiêu hoa cắn môi đến chảy máu, lão hổ yêu bỗng nhiên mở mắt ánh mắt đượm vẻ lo lắng nhìn nàng. Nhà đầu, ngươi làm sao mà cắn mình đến chảy máu vậy? Hai sợi lông trắng như tuyết kéo xe lăn của liễu chiêu hoa tới gần lão, nàng nhìn. Thấy vẻ mặt lão đã tốt hơn nhiều mới dám nói. Ta đau chân, lão hổ yêu, cả kinh, hai sợi râu vội vàng cuốn hai ống quần của liễu chiêu hoa lên. Chỉ thấy hai hoa văn trên đôi chân của nàng vốn chỉ lớn bằng hai hạt gạo giờ đây bỗng nhiên trở nên to bằng lòng bàn tay, vẫn là một con phượng hoàng xinh đẹp bị gắt gao vây chặt trong bụi gai, phượng hoàng cúi thấp đầu, một giọt nước mắt lã chã rơi ra từ khóe mắt. Hoa văn màu đen như vậy nằm trên đôi chân trắng nõn của liễu chiêu hoa càng lộ ra vẻ quỷ dị. Lão hổ yêu, liếc nhìn phù chú kia thấy trán nàng toát mồ hôi lạnh trầm ngâm một chút rồi tỏ vẻ như đang lựa lời mà nói. Nhà đầu, ngươi nói thật với ta, hôm nay lúc gặp tiểu tử dịch cư kia có phải ngươi cảm thấy thích hắn, hay không? Liễu chiêu, hoa sững sờ một chút mặt đỏ lên, nhìn vào ánh mắt ân cần lại chân thành của lão hổ yêu chậm rãi gật đầu. Chẳng qua là, ta thấy có một chút cảm tình với hắn. Lão hổ yêu bất đắc dĩ thở dài, chỉ vào hai chân liễu chiêu hoa nói. Phù chú này giải không được rồi, ngươi chỉ có thể chờ. Lão hổ yêu, bỗng nhiên ngậm miệng, liễu chiêu hoa đang bị cơn đau đớn như kim châm ở hai chân hành hạ đến khó chịu vạn phần, cũng không chú ý tới việc lão. Hổ yêu bỗng nhiên ngừng lại, chỉ nghe lão tiếp tục nói. Nhà đầu, nghe, lão phu nói một câu, người đó không phải là người ngươi có thể thích. Ngươi muốn giải phù chú này, chỉ có thể đợi 3 năm sau mà rời khỏi đây. Thôi, góc truyện audio.com, nếu không muốn phải chịu đau đớn thì nghĩ cũng đừng nghĩ đến hắn. Lão hổ yêu nói xong liền ngậm miệng, chẳng qua là dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn nàng, liễu chiêu, hoa cả kinh, nàng chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ gặp lại dịch cư, nhưng mà ngay cả trong lòng thầm thích hắn cũng không được sao. Đau đớn kéo, dài gần một canh giờ, liễu chiêu hoa tinh thần hoảng hốt để cho lão hổ yêu dùng thổ hành châu đưa trở về cho đến khi nàng hoàn toàn biến mất. Khỏi hang đá lão hổ yêu mới tặc lưỡi nói, chậc chậc sức ghen của hắn, thật là lớn, cách chương.